từ trên vương vị nhảy lên một cái, rơi vào bạch xà trên đỉnh đầu, cười nói, đi thôi, tiểu bạch, đi vạn thú vương triều. Bạch xà bay lên trời, đụng nát cung điện đỉnh chóp, chở nữ tử tóc trắng, xông lên mây xanh, thẳng đến vạn thú vương triều. Phượng ca vực, độc long rừng rậm, trong thạch thất, Lâm Bạch toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng nhìn xem hóa thành máu mủ trầm tần. Ánh mắt chưa tỉnh hồn, đáy lòng kinh hô liên tục nói, tại sao có thể như vậy? Trầm tần ký ức lại là một mảnh hỗn độn. Thế mà tại cái kia trong hỗn độn, lao ra ngoài một đầu bạch xà. Đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình a. Tại sao lại như vậy chứ? Lâm Bạch trầm tư suy nghĩ lại không chiếm được đáp án. Thiên Cẩu chân nhân giật mình nhìn xem hóa thành máu mủ trầm tần. Khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Người đối với hắn làm cái gì? Không nghĩ tới Đông Châu học cung thánh tử thế mà cũng sẽ tàn nhẫn như vậy huyết tinh thủ đoạn. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Tiền bối cần gì phải đến mỉa mai ta. Người một chút liền có thể nhìn ra được đó cũng không phải ta động tay chân. Mà là trong cơ thể hắn lực lượng nào đó giết chết hắn. Thiên Cẩu chân nhân mỉm cười. Nói ra, bảo hổ lột ra. Vậy dĩ nhiên muốn ôm quyết tâm quyết tử. Thiên Cẩu chân nhân đầu đầy mồ hôi. Nghiến răng nghiến lợi. Cố nén thể nội chỗ đau. Lâm Bạch nói ra. Tiền bối, có vẻ như rất thống khổ. Thiên Cẩu chân nhân thảm đạm cười một tiếng. Nói ra, tự chịu diệt vong mà thôi. Lâm Bạch thánh tử, ngươi đi đi. Hy vọng ngươi cùng Đông Châu học cung có thể ngăn cản lần này ma tông công kích. Bằng không mà nói, Đông Châu nếu là rơi vào ma tông chi thủ, không ngoài 10 năm, tất nhiên sẽ hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Đến lúc đó, Đông Châu võ giả nhất định dân chúng lầm than. Thiên Cẩu chân nhân lạnh lùng nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tiền bối nếu biết có thể như vậy, vậy tại sao còn phải tương trợ ma tông? Thiên Cẩu chân nhân giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Tiểu gia hòa, sinh tử phu tại thân. Chúng ta đều thân bất do kỳ. Ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ thảm trạng. Chính là không nghe chỉ lệnh kết quả. Thiên Cẩu chân nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch hỏi, ngươi thế nào? Thiên Cẩu chân nhân thảm đạm cười một tiếng. Nói ra, ta cách cái chết không xa. Sinh tử phù. Lâm Bạch đi vào Thiên Cẩu chân nhân. Trông thấy hắn trên cổ, sinh tử, hai chữ bây giờ tựa như sống lại bình thường. Giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Lâm Bạch hỏi, ngươi là như thế nào bị ma tông gieo xuống sinh tử phù? Thiên Cẩu chân nhân nhìn xem Lâm Bạch, cười nói, nếu ta đều phải chết, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Tại ma tông không đối một cái cương vực cùng vương triều động thủ trước đó, đều sẽ có một nhóm thực lực cường đại võ giả tiến vào cương vực cùng vương triều bên trong. Ám sát cường giả, những này bị ám sát cường giả, hoặc là lựa chọn quy hàng, hoặc là lựa chọn diệt vong. Một tháng trước, Trầm Tân cùng ma tông tứ đại pháp vương đi vào Thanh Tùng đạo quán. Ta vì tự vệ, đáp ứng quy hàng ma tông. Ta không còn biện pháp. Nếu là ta không đáp ứng, liền chỉ có một con đường chết. Ta đáp ứng quy hàng, cho nên bị gieo sinh tử phù. Thiên Cẩu chân nhân tự giễu cười nói. Ta bị gieo xuống sinh tử phù sau đó. Trầm Tân liền lưu tại Phượng ca vực. Ta phụ trách phụ tá hắn tiến đánh phong ra. Ngoặc kép, hết chương.